Âm dương phù lạp phong đích thủ, chương 156. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên, cục diện phong thủy này cũng không hoàn hảo. Vật cực tất phản, linh khí tụ tập thì âm khí lại sinh sôi xung quanh. Mộ Yến Vương thực chất được xây dựng từ cục diện phong thủy cửu phượng triều long này để hấp thụ âm khí xung quanh. Tuy vậy, cũng không thể hoàn toàn xóa bỏ sự thật là âm khí đang tụ tập. Khu vực quanh Thanh Nghiêu Quan, vô số âm binh bị mắc kẹt chính là vì cục diện phong thủy cửu phượng triều long đã phá vỡ sự cân bằng giữa linh khí và âm khí trong khu vực. Cộng với địa hình hiểm trở và sự dẫn dắt của những kẻ có tâm, nơi đó đã trở thành vùng đất nguy hiểm khôn lường. Không có gì lạ khi nhân vật bí ẩn có thể thuyết phục quỷ tướng Tư Mã Không giúp hắn đối phó với Mộ Vệ. Rất có thể, nhân vật bí ẩn muốn có được âm phù rồi lợi dụng sức mạnh của âm phù để phá hoại cục diện phong thủy của cửu phượng triều long. Như vậy, cục phong thủy của cửu phượng triều long sẽ không còn khả năng hấp thụ linh khí xung quanh. Từ đó, âm binh và âm linh sẽ có cơ hội thoát khỏi sự ràng buộc. Tìm được cơ hội giải thoát, có thể thấy, Tư Mã Không đặt rất nhiều kỳ vọng vào nhân vật bí ẩn. Nếu không thì hắn cũng sẽ không đối xử như vậy với Lý Du. Người có điểm tương đồng kẻ từng đặt ra giao ước. Nghĩ đến đây, trong lòng Lý Du càng cảm thấy nhân vật bí ẩn cao cả biết bao. Quay qua khúc rẽ, trên vách đá dốc đứng bỗng xuất hiện một con đường nhỏ hẹp. Chỉ rộng khoảng 5 tấc. Lại có nhiều chỗ bị hư hại trông khá khiến người ta sợ hãi. Nhưng so với con đường mà Lý Du đã đi trước đó, đây đã được coi là một lối đi bằng phẳng. Lý Du tỉ mỉ nhận ra, trên vách đá của con đường nhỏ, nhiều chỗ bị vết cắt của vũ khí, những đường khắc sâu làm người ta kinh hoàng. Đó là dấu vết của cuộc chiến. Phần lớn những vết khắc đã mờ nhạt, thậm chí có một số đã bị phong hóa, nhưng nhiều dấu vết có vẻ vẫn còn khá mới. Lý Du hiểu rằng, đây là dấu tích của cuộc chiến giữa Mộ Vệ và kẻ thù trong suốt hàng nghìn năm qua. Không biết trong suốt hàng nghìn năm đó, Mộ Vệ đã C-H-E-M-G-I-E-C bao nhiêu kẻ thù, và có bao nhiêu Mộ Vệ đã ngã xuống tại nơi này để bảo vệ cho lăng mộ. Con đường nhỏ không dài, chỉ chưa đầy một cây số. Nhưng khi đến đây, trong lòng Lý Du lại cảm thấy một áp lực nặng nề. Hắn dường như cảm nhận được, lịch sử nặng nề đang đè lên cơ thể. Từ cảm giác này, hắn cảm nhận được sự thăng trầm, tê dại, phẫn nộ, bất lực, lạnh lẽo và tuyệt vọng. Đây là sự thể hiện cụ thể của cảm xúc tập thể từ vô số thế hệ Mộ Vệ. Hàng nghìn năm qua, bất kể những Mộ Vệ đầu tiên đã quyết tâm bảo vệ lăng mộ Văn Vương như thế nào, nhưng theo thời gian, hậu duệ của họ cũng sẽ cảm thấy chán ghét với công việc khô khan và nguy hiểm này, cuối cùng dẫn đến tâm lý muốn trốn chạy và phản bội nghề nghiệp. Mặc dù cho đến nay mỗi Mộ Vệ vẫn chăm chỉ thực hiện công việc của họ, nhưng có lẽ họ đã sớm mài mòn ý chí ban đầu. Từ đó phát sinh nhiều cảm xúc tiêu cực. Lý Du bỗng hiểu ra, chỉ là không rõ tại sao mình lại có thể cảm nhận được những cảm xúc tiêu cực của Mộ Vệ. Nhưng ngay sau đó, hắn nhận thấy trong tâm trí mình bất ngờ hiện lên những hình ảnh lộn xộn, vụn vỡ, chủ thể của những hình ảnh đó là một bóng lưng. Đó là một bóng lưng của một người đàn ông. Người đàn ông không hẳn cao lớn, nhưng thẳng tắp như một khẩu súng. Bước chân của hắn chậm rãi, từng bước đi lên theo con đường nhỏ. Cách chương